trẻ và vụng về, chương 39, xây dựng network từ khi còn trẻ. Góc truyện audio.com, có những việc bạn không thể tự làm một mình và sẽ có lúc bạn ghen tị với những người bạn quen biết nhiều và rộng của mình, sao mà công việc của họ lại đơn giản đến như vậy và đừng nghĩ rằng quan hệ rộng ở đây là mối quan hệ gia đình. Bởi vì từ khi còn nhỏ, bạn đã có thể xây dựng hệ thống của chính mình rồi. Làm thế nào ư? 1. Để tâm đến mọi người. Cách tốt nhất để tận dụng mọi mối quan hệ của mình đó là biết chính xác mọi người xung quanh mình đang làm cái gì, ở đâu. Khi bạn quan tâm đến những chuyện đó, thù lúc có việc cần, bạn mới biết phải gọi ai. Nếu bạn đang tìm kiếm một chàng IT giỏi, mà không biết rằng hàng xóm của bạn có cả một công ty tin học thì đến bao giờ bạn mới có thể làm được việc kia chứ? 2. Giúp đỡ người khác. Rất nhiều người trong số chúng ta có thể giúp đỡ người khác nhưng chúng ta lười. Và bạn biết không, vậy thì họ cũng không cần giúp bạn. Nhưng nếu bạn đã là người luôn tử tế với họ thì việc giúp bạn cũng chẳng có gì là khó cả. Điều quan trọng là trước đó có bao giờ bạn giúp người ta chưa? 3. Chơi với thật nhiều người. Có thể bạn nhút nhát và không muốn làm quen với những người khác hoàn toàn với bạn. Nhưng thế thì cuộc sống còn gì là thú vị kia chứ? Bạn không biết rằng một anh chàng làm ngân hàng ký thể vui tính đến thế nào, và anh ấy có thể tư vấn cho bạn những sự lựa chọn tối đa khi cần vay vốn kinh doanh ra sao phải không? 4. Hỏi, cái quan trọng nhất vẫn là đường ở mồm. Nếu bạn không bao giờ hỏi thì bao giờ bạn mới có một network khủng kia chứ? Mày có biết ai đang tìm gia sư tiếng Anh hay không? Mày có quen ai làm trong lĩnh vực bất động sản không? Đơn giản vậy thôi, tính chất mạnh mẽ nhất của networking chính là sự bắt đầu của các mối quan hệ. Bạn cần phải hỏi, để các bạn bè của bạn có thể xây cầu, giúp bạn chứ, cách chương.